tinh hà rực rỡ, may mắn thay. Quyển 2 chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí nhẹ nhàng với kỷ niệm đáng quý ấy đã bị phá vỡ trong tiếng hô to của thành đại phu, máu vẫn còn đang chảy. Hai thị vệ giữ được người ông xong không bịt nổi miệng ông, là một thầy thuốc chính trực, ông thật sự không thể trơ mắt nhìn người bị thương đang đổ máu ròng ròng như vậy được. Thiếu Thương hoàn hồn, đưa mắt nhìn vết thương đang ứa máu trên vai Lăng Bất Nghi, lập tức bước ra một bước không vui nói. Mũi tên đã rút ra rồi mà ông còn lề mề ở đó làm gì, sao không lên trị thương đi? Thầy Lăng cũng như cha mẹ, sao ông không lo lắng tí nào thế? Vừa dứt lời, thành đại phu hận không thể ngẩng mặt lên trời hét lớn. Nhưng chẳng đợi ông lên tiếng, hai thị vệ bên cạnh đã đồng loạt đứng cách ra, lần này thì ông còn chẳng thốt nổi lời nào. Không sai, đứng từ góc độ của cô gái ấy thì không thấy được thầy Lang bị trói tay sau lưng. Lương Khưu Phi buồn cười, lại bị huynh trưởng nhéo một cái, cậu thiếu niên vội nghiêm mặt. Lý Ngũ Lang nhìn không đặng nghiêng đầu trông ra ngoài cửa. Lý Thái Công chẹp miệng, phát hiện lúc này chòm râu yêu quý đã bị vuốt rụng mấy sợi, đành buông tay ngồi xuống ghế. Thành đại phu im lặng đi tới thực hiện chức trách, thiếu thương thấy thế thì lùi về sau một bước, định quay về ghế ngồi, nhưng xoay người mới thấy ghế xếp ở vị trí cũ đã bị ai đó di chuyển từ lúc nào không hay, đặt sát ngay bên phải Lăng Bất Nghi. Thị vệ mặt sẹo cười hiền, mời nữ công tử ngồi. Thiếu thương ngớ người, sau đó đờ đẫn ngồi xuống. Nàng nhớ hồi ở Trình gia, chỉ cần Trình mẫu không có mặt khi cha Trình ngồi trên ghế chủ gặp khách tại Cửu Truy Đường thì vị trí của Tiêu phu nhân được đặt giống thế này. Bọn họ muốn kính địa chủ hả? Nhưng nhà này là của Lý Thái Công mà, mặc dù do nàng bố trí. Là vì địa vị của Trình gia nằm trên Lý gia ư, đang trong hồi ngơ ngác nàng bỗng ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, định thần nhìn lại, thành đại phu đang dùng bình rượu mạnh vừa gỡ niêm phong lau lên vết thương của Lăng Bất Nghi. Lý Thái Công hẩy mũi, cười bình, ắt phải là rượu tốt có trên 10 năm, Lương Khưu Phi đắc ý. Lão trượng đúng là tinh mắt, mỹ tửu lâu năm này được tìm thấy trong kho ở cung Trần Vương, không biết đã ủ bao lâu. Hồi đầu năm được bệ hạ ban thưởng, chỉ định bao giờ mở tiệc ăn mừng mới uống. Thiếu thương cũng hít hà, nghĩ bụng quả nhiên rượu này mạnh mà không hăng, mùi thơm rất thuần. Nàng rất muốn nói, ta có thể tinh luyện được loại rượu nồng độ cao cho ông, chớ lãng phí rượu ngon như thế, không bằng đưa cho cha Trình nhà ta còn hơn. Đương nhiên không thể nói ra lời này được, người ta cứu mạng mi đấy, còn chưa trả lãi mà muốn chấm mốt rượu của người ta. Chấm chấm, Lăng Bất Nghi nghiêng đầu nhìn cô gái rồi lại nhìn chiếc khăn gấm đang nắm trong tay vừa nãy, khi rút được mũi tên gãy ra, cô gái lập tức trả lại khăn cho chàng, sau đó quấn dây đeo cổ vào tay mình. Tuy nàng còn nhỏ nhưng lòng hào sảng, không hề có ý định dây dưa. Lúc này, thành đại phu đã bắt đầu cắt bỏ da thịt bị giữa. Tiếng cắt thịt soàn soạt, từng miếng thịt nhỏ đen xì sưng tấy thối giữa bị cắt ra đặt vào khay, da đầu thiếu thương tê dần. Nhưng người đàn ông phanh vai ấy vẫn im lặng đặt hai tay lên đầu gối, nét mặt bình thản, ngoài sắc mặt tái nhợt và đôi môi mím lại ra thì trông vẫn bình thường. Từ bên cạnh, nhìn khóe miệng đỏ thẫm trên nước da trắng trẻo của chàng, thiếu thương bất giác nghĩ, hình như anh ta trông quá trẻ để nắm quyền ở cấp bậc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cắt bỏ phần thịt thối, rửa sạch vết thương rồi băng bó lại, thành đại phu cắp hòm thuốc đi thẳng ra ngoài. Dù chỉ nhìn bóng lưng nhưng Lý Ngũ Lang vẫn cảm thấy vị thầy thuốc này bị xúc phạm rất lớn. Lăng Bất Nghi để Lương Khưu Phi hầu hạ mặc lại y phục, uống thêm nửa bát rượu thì mới lấy lại tinh thần, giơ tay cho người đi vào. Hai binh lính đem một cuộn trục bằng gấm thật dài đi vào, sau đó từ từ mở ra ở trước mắt mọi người, ra là một bức địa đồ có núi có sông có thôn xóm làng mạc. Thiếu thương nhìn không hiểu mô tê gì, song Lý Thái Công biết đây chính là bản đồ Duyễn Châu. Lăng Bất Nghi nghiêm mặt nói. Ta đã đi ngang qua Duyễn Châu mấy hồi, nhưng chưa bao giờ đến quận Đông. Hiện tại chỉ chắc chắn tàn binh bỏ chạy làm loạn ở đây, những ngày qua ta đã tiêu diệt được hai nhóm, nhưng có một nhóm bị mất dấu khi chạy đến Tiêu Trang phía nam huyện Thanh. Làm phiền Thái Công chỉ điểm, nay phía đông có dũng sĩ Vũ Lâm ngăn cản, vậy quá nửa bọn chúng sẽ chạy trốn hướng nào? Lý Thái Công thầm giật mình, thốt lên. Không lẽ đúng như Trình Nương tử đoán, Thánh Thượng đã gặp chuyện? Mọi người đồng loạt nhìn sang thiếu nữ đang ngồi bên phải ghế chủ, thiếu thương vô cùng lúng túng, thầm mắng Lý lão đồng này lắm chuyện quá rồi đấy. Lăng Bất Nghi nổi hứng thú, cô đoán chúng điều gì? Thiếu thương khoát tay lia lịa vội vàng nói, không không, không có, tôi đoán mò thôi, chứ không chắc không đúng đâu. Lý lão đầu lắm mồm vội bổ sung giúp nàng. Trình tiểu nương tử nói có kẻ mưu đồ càn quấy, đầu tiên là trì hoãn hành trình của ngự giá, sau đó bỗng gây rối, đi về phía tây bên này nên mới không ai biết. Thiếu thương cười khan hai tiếng, Lăng Bất Nghi mỉm cười nhìn nàng một lúc đoạn nói. Đoán đúng nửa rồi đấy, Đúng là có kẻ mưu đồ ý xấu, nhưng bệ hạ đã phát hiện sớm, niệm tình xưa mong hắn có thể hối cải. Chẳng ngờ tên tặc quá ác thấy mình phát động không thành, thế là mấy ngày qua tụ tập hàng phỉ tàn binh ở Thanh Châu, còn tung tin, hoàng đế muốn chém tận giết tuyệt rồi kẻ chủ mưu bỏ chạy nhân lúc loạn. Lý Thái Công nghĩ đến làng Mạc mãi mới có mấy năm bình yên hồi phục, vậy mà giờ lại gặp phải tai ương, bất giác cả tiếng xót xa. Bệ hạ cũng thật quá nhân từ, niệm tình cái gì, loạn thần tặc tử thì phải xử ngay. Thiếu Thương nhớ đến Tang Thị đang hôn mê và người Trình phủ thương vong, nàng phụ họa. Đúng thế, đúng thế. Lăng Bất Nghi cảm thấy dáng vẻ nàng phụ họa rất đáng yêu, bèn bật cười. Đại quan biên cương, chỉ một hành động nhỏ cũng liên đới rất lớn. Bệ hạ đã nắm chắc được đại cục, chỉ là không ngờ chúng lại độc ác tới mức ấy. Lý Thái Công, lên, vỗ đùi cái đét. Đại quan biên cương, có phải là châu mục chúng tôi thác loạn không? Cũng may có thái thú quận tôi duy trì bảo vệ, nên tai họa mới không kéo về phía Tây. Lăng Bất Nghi nhếch mép. Không, chính là thái thú quận các ông bị mê hoặc làm loạn, châu mục Duyễn Châu trung thành hộ vệ quân chủ cố gắng dẹp loạn, nên phía Tây huyện Thanh mới yên ổn. Ít hôm nữa bệ hạ sẽ chiêu cáo thiên hạ, lần này không cần Lý Thái Công lắm lời, Lăng Bất Nghi đã quay sang nhìn Thiếu Thương. Cô cũng đoán chuyện này, Thiếu Thương khó xử đến nỗi hai tai đỏ lên, chỉ biết cười khan tiếp. Tiểu nữ ngu dốt, ha ha, nhận ra cô gái đang lén trợn mắt với mình, Lý Thái Công cảm thấy có lỗi, sờ râu đi tới kiểm tra địa đồ, thuận miệng hỏi. Chẳng hay những thổ phỉ kia từ đâu xông đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Bất Nghi nói, bắt đầu từ huyện Hoạt. Lý Thái Công kích động xoay người lại cao giọng nói. Lần này Trình Nương Tử đã đoán đúng rồi, quả nhiên sự tình xảy ra ở huyện Hoạt, cũng may phu nhân và nữ công tử không đến huyện Hoạt, nếu không khác gì vào miệng cọp. Trình Nương Tử quá cao minh, ông là người phúc hậu, nghĩ bụng bé gái ra mặt mỏng, vừa rồi đã mất mặt những hai lần, giờ thì có thể cứu vãn được rồi nhé. Lăng Bất Nghi nín cười. Cũng chưa chắc, vì bệ hạ đã đề phòng sớm, dừng chân tại thôn trang phía đông huyện Hoạt nên khi họa vừa dấy lên thì lập tức dập được ngay. Do đó nếu hôm qua các ngươi đến huyện Hoạt có khi đã gió êm sóng lặng, bình an vô sự. Lý Thái Công cười hề hề ngại ngùng, vội cúi đầu nhìn địa đồ. Lương Khưu Phi và Lý Ngũ Lang đã xoay người lén cười, từ thị vệ mặt thẹo cho đến các thị vệ trong nhà bao gồm hai binh sĩ đang cầm địa đồ cũng đang nín cười. Thiếu Thương, Thái Công, tôi xin ông đừng nói nữa. Diện tích quận đông rất lớn, dân cư đông đúc, Lý Thái Công đứng trước tấm địa đồ một hồi chần chừ nói. Lăng đại nhân, chẳng giấu gì ngài, lão hủ không dám khẳng định nắm chắc nơi này như lòng bàn tay, nhưng đường đi sông ngòi thế nào đều biết rõ. Có điều hỏi thổ phỉ sẽ đi đường nào thì làm khó lão hủ quá. Còn chưa dứt lời thì Thiếu Thương đã đứng bật dậy, lớn tiếng nói. Thái Công không cần khó xử, người có hành tung, ta có mưu đồ, nếu đám thổ phỉ chỉ cướp bóc giết hại tất sẽ đến nơi đông người. Còn nếu chỉ vì khuấy đảo thế cục nhân lúc đội ngũ của bệ hạ dẹp loạn mà thoát thân, ắt sẽ tìm đường hẻo lánh chạy trốn, nhất là giữa núi non khó ai phát hiện thế này. Lần này Lý Thái Công không dám khen bừa, tinh ý nhìn Lăng Bất Nghi, thấy chàng nhìn cô gái, mỉm cười nói. Cô nói đúng lắm, mang danh tướng quân nghiêm túc dày dạn kinh nghiệm nổi tiếng đô thành, lúc cười trông rất trẻ trung tuấn tú. Cuối cùng Thiếu Thương cũng lấy làm hãnh diện, mím môi khẽ cười. Lăng Bất Nghi nhìn nàng, nói. Nếu đang là loạn thế như năm xưa, dẫu vùng hoang vô tới đâu thì vẫn luôn có một nhóm hộ vệ dũng mãnh trong làng. Nhưng những năm qua chắc hẳn các chiến sĩ đã phân tản về quê khai hoang trồng trọt. Giờ bỗng gặp loạn thật không khác gì sói mò đến bầy dê. Cho nên bệ hạ mới hạ lệnh bất kể thế nào thì cũng phải trừ phiến loạn trước. Thái Công, nhóm thổ phỉ này là một trong những kẻ chủ mưu tính xuôi nam trốn vào Kinh Châu, mượn đường vào Thục. Lý Thái Công vuốt râu gật đầu liên tục, đoạn nhìn địa đồ. Lý Ngũ Lang nghĩ bụng, Lăng đại nhân ngài nói hay lắm, nhưng khi nói có thể nhìn vào cha cho được không? Tức là những ngày qua đại nhân bận truy đuổi tặc khấu, nên mới lần lữa không trị thương. Giờ thì Thiếu Thương đã tỏ tường. Lăng Bất Nghi cười nói. Mãnh hổ dễ trừ, bầy kiến khó diệt. Huống hồ sắp đến cây mộng mùa xuân, người thiếu đất chỉ là chuyện chốc lát, nhưng đất vắng người ấy lại là một năm. Họa hoàn lắm bách tính mới yên ổn, không thể đi sai bước. Chợt Thiếu Thương cảm thấy hình tượng của người trước mặt thật vĩ đại, có lẽ những trung thần lương tướng trong sách sử cũng chỉ thế này mà thôi, nàng bèn nở nụ cười tươi tắn đáp. Tiểu nữ thấy ngài nói cũng rất đúng, Lăng Bất Nghi chỉ cười không nói, chàng cảm thấy đôi mắt cô bé này sáng y hệt sao trên trời, tràn trề sức sống. Lý Ngũ Lăng lại im lặng nhìn cha, hình như bọn họ đang mắt đi mày lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Thái Công, con câm miệng tiếp cho cha. Cuối cùng lão nhân gia chỉ vào hai nơi trên địa đồ, nói. Nếu muốn chạy trốn thì hẳn là hai con đường này. Lăng Bất Nghi gật đầu cảm tạ, lệnh binh sĩ thu hồi địa đồ. Thiếu Thương vội hỏi thăm an nguy của thúc phụ đầu heo nhà mình, Lăng Bất Nghi nói. Huyện lệnh huyện Thanh Trung Dũng, vừa nghe tin đã lập tức chạy đến Cần Vương, lúc ta đi công tôn huyện lệnh đang thưa chuyện trong chướng của bệ hạ. Nếu thúc phụ đã cô vào huyện Thanh, ở đó tường lũy cao ắt hẳn không sao. Thiếu Thương ngoài mặt cười nhưng trong lòng lại chửi xối xả thúc phụ xấu xa, đầu óc chập mạch đáng đời chỉ có thể làm móng heo. Đợi đấy bà đây mách với Thầm Thầm, không thêm mắm thêm muối thì bà không mang họ Trình. Đúng lúc này, thị vệ lớn tuổi lúc trước đi vào, mũi tên ghim trên tay trái đã được rút ra, cũng đã được băng bó. Hắn đi tới ôm quyền thưa, thiếu chúa công tổng cộng bắt được 42 tên thổ phỉ. Đã kiểm tra xong, tên nào cũng tay dính máu. Lăng Bất Nghi cho mày. Việc gì bắt sống nhiều vậy? Ý nói là vì sao không giết hết đi? Cha con Lý gia giật thót, Thiếu Thương cũng kinh dị, bất giác nhìn Lăng Bất Nghi. Chỉ trong tích tắc mà chàng trai trẻ tuấn tú đã thay đổi biểu cảm. Vừa nãy còn ôn tồn lễ độ, nhân hậu trượng nghĩa, nhưng khi nhắc đến thổ phỉ thì lại có vẻ đẫm máu, thật sự không xem bọn chúng là người. Nàng nghĩ, người này cũng tốt đấy, có điều sát khí nặng quá. Thị vệ lớn tuổi kia dường như đã quen, cười đáp. Chỉ là một đám vô dụng, lúc cướp bóc thì còn gan dạ, nhưng thấy không đánh lại thì lùi rất nhanh. Nói đoạn, hắn túm vài tên thổ phỉ cầm đầu đi vào. Bị túm vào có cả thảy 5 người, mồ hôi đầy đầu máu me toàn thân, hình như có người phóng uế ngay trong quần, vừa đi vào thì mùi thối bốc ra, Thiếu Thương lập tức cho mũi. 5 gã cầm đầu vừa vào đã khóc lóc than vãn, Lăng Bất Nghi vô cùng nhẫn nại, đợi chúng khóc xong thì nói. Vậy tức là các ngươi đều bị ép tới đường cùng, buộc phải thành phỉ. Một tên thủ lĩnh tướng cướp có vết ban lớn trên mặt than vãn. Tiểu nhân vốn là một ngũ trưởng. Dưới quyền bộ hạ của bệ hạ, ngày trước còn yên ổn, nào ngờ bên trên làm phản, tiểu nhân hồ đồ đi theo. Ngũ trưởng là người đứng đầu đơn vị binh bị nhỏ nhất gồm 5 người, gọi là ngũ. Gã bị cụt tai bên cạnh hắn vội tiếp lời. Tướng quân minh giám, chúng tôi chỉ nghe lệnh hành xử. Đến làm thổ phỉ thì cũng là nghe lệnh làm theo, chúng tôi cũng muốn làm người tốt, lấy vợ sinh con. Sau đó thì ngươi một lời ta một lời, vừa nói vừa khóc, khóc tới độ chảy cả nước dãi. 3 tên còn lại không giỏi ăn nói, chỉ biết phụ họa đúng thế, không sai không sai. Các ngươi đến từ làng Tông phía đông nam huyện Thanh, Lăng Bất Nghi hỏi, 5 kẻ kia không hiểu, chỉ biết gật đầu. Các ngươi nói, các ngươi ở dưới quyền Trương Tuế. Lăng Bất Nghi hỏi, 5 kẻ kia liều mạng đáp phải, gã có vết ban lớn còn nói. Nếu chẳng phải Trương tướng quân mất sớm, chúng tôi đã không như ruồi cụt đầu, phạm phải tội lớn. Lăng Bất Nghi gật đầu. Kể ra thì hồi ta còn bé, Trương Tuế đã từng dạy ta cách dùng đao. Chàng như nhớ ra chuyện gì đó, thở dài nói. Thế sự vô thường, tuy Trương Tuế xuất thân từ phường trộm cướp nhưng sau khi bị Phàn Sương bắt sống thì đã an phận thủ thường làm một phó tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy năm không gặp, không ngờ hôm nay trời đất điên đảo, Phàn Sương tin lời khích bác làm loạn, thuộc hạ đầu tiên kịch liệt phản đối chính là Trương Tuế. Kết quả khiến Phàn Sương tàn sát tại chỗ, cắt cụt 4 chi, chặt lìa thủ cấp. Trong mắt 5 gã ánh lên niềm vui sướng, càng lớn tiếng rối rít cầu xin, còn nói Trương tướng quân nhân hậu với kẻ dưới thế nào. Chẳng ngờ Lăng Bất Nghi không buồn nhúc nhích ngón tay, lạnh lùng nói. Lôi ra ngoài cả những tên còn lại khác giết sạch. Rồi chỉ vào kẻ có chấm ban lớn và cụt tai, chôn sống 2 tên này. Cha con Lý gia a, lên một tiếng, cứ ngỡ Lăng Bất Nghi định bỏ qua cho chúng, không ngờ lại thay đổi đột ngột như vậy. Thiếu Thương cũng giật mình kinh hãi, trong đầu nghĩ, người này vẫn tốt đấy, mỗi tội hơi hỉ nộ thất thường. Cánh thị vệ đang định kéo 5 gã này ra ngoài thì bỗng tên có vết ban lớn gào to lạc giọng. Lăng Bất Nghi giơ tay cho các thị vệ dừng lại, cười nói. Đám ô hợp các ngươi, mấy ngày trước bị đánh tan tác cũng dùng cách này lừa gạt tướng sĩ bảo vệ ở làng Tông đúng không? Còn nhân lúc nửa đêm, giết sạch toàn bộ người trong dịch trạm, bất luận phụ nữ già trẻ, lấy trộm binh giới rồi xông ra cướp bóc lần nữa. Nói tới đây, hắn sầm mặt, giết hết, không tha kẻ nào. 5 gã kia hoảng hốt thất sắc, không ngờ tướng lĩnh trước mắt lại tra rõ như vậy, tên có vết ban lớn vẫn không chịu phục, tiếp tục kêu gào. Bọn họ muốn giao nộp chúng tôi, tới khi ấy chúng tôi nào còn mạng. Thật sự là vạn bất đắc dĩ. Bây giờ, đến cha con Lý gia vốn nhân hậu cũng sục sôi căm hận. Thiếu Thương căm tức nói. Hừ, chẳng qua gặp loạn thế nên vị Trương Tuế tướng quân kia nên mới làm giặc cỏ, nếu có con đường thứ hai để đi chắc chắn ông ấy sẽ không bao giờ làm thổ phỉ. Còn các ngươi thì hay lắm, chỉ vừa xảy ra chút họa đã lập tức cướp bóc dân chúng. Vạn bất đắc dĩ cái nỗi gì? Không biết tìm sơn động nấp cho qua bão ư, rồi mai danh ẩn tính làm dân thường không được hả? Thế thì bệ hạ có cần Yết thị bắt đám châu chấu dệt thối các ngươi không? Cảm thấy mình đi hơi xa, nàng bèn nghiêng đầu cười xòa. Lăng đại nhân, đúng không? Lăng bất nghi không kìm được cười khẽ. Không thể đúng hơn. 12, bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S, com trước sau, cách chương.